Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Thánh Vương Liên Hợp Hội Nghị. Chết đi, Mã Phóng lão đầu loại này đống cặn bà tử sạch sẽ tốt nhất. Đây chính là Khổng Hư tối trực quan cái nhìn. Hoàng đế lão đầu cố nhiên đáng chết một vạn lần. Phịp quốc nhân dân nhưng là vô tội. Coi như Khổng Hư là một cái lãnh khốc bạo quân. Cũng không thể nào để cho lấy Triệu làm đơn vị nhân loại đưa đến vong linh ôm trong ngực. Không có ai biết Phịp đế quốc có bao nhiêu nhân khẩu. Thế giới này dân cư con số chính là một trung cực mê đoàn. Bởi vì các nước lưu hành thuế đầu người, cho nên từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đều tại khai man dân cư. Thuế quan tới, trong thôn sẽ để cho hài tử đi sau núi bí mật di chuyển. Phịp vị diện khí hậu giá rét, lương sinh tệ hại, đoán chừng ngàn thanh vạn người vẫn có. Khổng Hư cũng không hứng thú toàn bộ đưa cho bá chủ Ariza. Lần này trước thời hạn chọc ra chuyện này chớ địch sao Encroy. Chính là Khổng Hư một tấm bài. Hắn là một cái gián tiếp thiếu plim ân huệ gia hỏa. Sẽ không có người truy cứu tầng quan hệ này. Chớ địch chọc ra đều là sự thật. Sáu đại đế quốc ngàn năm qua minh tranh ám đấu không ít. Nhưng xưa nay không từng vạch mặt khai chiến. Lẫn nhau khó chịu. Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt đối phương toàn bộ quốc dân cái gì. Xử lý như thế nào một cái rất có thể đọa lạc thành vong linh vị diện cự đại đế quốc. Đây là đủ để cho còn lại ngũ đại đế quốc cùng toàn bộ giáo phái đều cảm thấy vạn phần khó giải. Quyết chuyện chính là ở dạng này bầu không khí hạ. Thánh Vương Liên Hợp Hội triệu khai. Nói là Thánh Vương Liên Hợp Hội, thực ra liền Thánh Vương cộng lông đều không một cái. Thánh Vương quyền bính quá lớn. Một khi ở Thánh Vương Liên Hợp Hội thông qua quyết nghị, như vậy Thánh Vương là có thể đang bị thuộc về hắn địa bàn quản lý bên trên tùy ý trinh điều nhân. Lực, vật lực cùng vốn, đó là lấy đại nghĩa tên. Vượt Việt quốc giới cùng lĩnh chủ quyền hạn, có thể không nhìn nguyên chủ nhân ý nguyện tuyệt đối quyền lực. Thế giới hư không nhân loại thực hành là quý tộc lĩnh chủ chế. Làm như vậy chính là động toàn bộ người thống trị thằng nhỏ. Không tới một khắc cuối cùng, sáu đại đế quốc quả quyết sẽ không cho phép Thánh Vương xuất hiện. Thời gian này điểm Thánh Vương Liên Hợp Hội chính là một cái cho các nước cân đối, cải vã, trường hợp có tư cách tham dự hội nghị. Ít nhất là quốc vương hoặc là giáo phái nhị bà thủ. Nếu không lưng cũng thẳng không nổi. Khổng mỗ nhân coi như là thông qua trò chơi video xem qua hội nghị sân. Đích thân tham gia vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa này là không phải Liên Hợp Hội khuếch đại sau đó dáng vẻ. Là khuếch đại trước, vị cách cao hơn. Các nước lão đại đều bề bộn nhiều việc. Không tới phải gặp mặt nói chuyện mức độ. Cơ bản đều dựa vào sa trình linh hồn hình chiếu. Cao thâm như vậy kỹ thuật, hoàng đế chắc chắn sẽ không. Một loại đều là do nhà mình pháp gia làm dùm. Thân phận của Khổng Hư có chút đặc thù. Hắn không riêng gì lấy độc lập vương quốc quốc vương tham dự. Hắn còn đại biểu hư không nghị hội. Bởi vì này điểm, dự hội đại biểu hơi chút thương thảo một chút. Cuối cùng đưa hắn xếp hàng chỗ ngồi thời điểm. Xếp hàng nguyên lai Phịp đế quốc vị trí. Làm như thế tự nhiên đưa tới một ít người bất mãn. Chính giữa lấy Willier hoàng thái tử phản đối kịch liệt nhất. Đây là đối hoàng quyền khinh nhờn. Vị này mặt đầy bóng loáng, mập giống như đầu chư hoàng thái tử điện hạ, kịch liệt địa vỗ bàn. Nếu như ngươi hoàng quyền có thể giải quyết bây giờ vấn đề, như vậy theo lời ngươi nói thì như thế nào? Nói đến Liên Hợp Hội thì không khỏi không nhắc một nhân vật anh hùng Kevin Sao A Sao Ryan. Cái này có một con rối bù kim sắc cong quyển tóc dài cùng râu quai nón. Tục xưng sư tử vương nam nhân, chiến lực cao đến bán thần đỉnh phong, sừng sững ở nhân loại chiến lực kim tự tháp đỉnh, cái kia nóng rực như lửa kỳ dị kim đồng vẻn vẹn đảo qua. Cái loại này thiên băng địa liệt thức uy áp cảm, tại chỗ sẽ để cho Willier Hoàng Thái Tử dọa đái ra. Là thực sự dọa đái ra. Kia hàng quát to một tiếng, sụi lơ đi xuống, liền linh hồn hình chiếu đều vặn vẹo. Một lúc lâu, không thể không thay đang ở dưỡng bệnh Willier lão quốc vương đi lên. Lúc này mới tạm thời lắng xuống sóng gió. Lão quốc vương ngược lại là dứt khoát. Là ta ra không có ý chí tiến thủ tiểu gia hỏa không hiểu chuyện. Mời mọi người tha thứ hắn đi. Ân, trừ ngươi ra ra, tiểu gia hỏa đã 43 tuổi bên ngoài. Hắn là vãn bối, này không tật xấu. Khổng Hư ngược lại là không trực tiếp đổi Willier lão đầu. Thánh vương hội nghị quy củ là thán tức chi tường đoán tam phiếu, đế quốc hai phiếu, độc lập vương quốc cùng giáo phái đoán một phiếu. Hắn thân kiêm hai cái thân phận, hắn coi như là chiếm tiện nghi. Khổng Hư ngắm nhìn bốn phía, cảm giác thánh vương phòng hội nghị cũng thật mới mẻ. Ở trong thị giác, sẽ cảm thấy mình đi tới một nơi có điểm giống trường phái Gothic trong phòng khách lấy màu trắng vì màu lót. Khắp nơi đều là kim đường viền, hai người ôm hết cột đá cẩm thạch chống đỡ to lớn vòm. Đồng dạng là hai người ôm hết to lớn đèn treo bên trên. Điểm đầy cây nến, phối hợp hình tròn cửa sổ xuyên vào ánh sáng, đem đại sảnh chiếu một mảnh sáng ngời. Chính giữa đại sảnh là một cái lõm đi vào phòng hội nghị. Tôi đến gần vòng bên trong cũng là thấp nhất, là 7 cái ghế. Nguyên lai là thán tức chi tường thủ lĩnh cùng 6 đại đế quốc hoàng đế chỗ ngồi. Bây giờ Khổng Hư sau bổ vào, đệ nhị tầng là thập đại giáo phái đại biểu vị trí. Từng cái bảo tọa đều có chính mình đặc sắc, tỉ như Lê Minh Chi Quang, kia trực tiếp chính là một đoàn kim quang, nhìn kỹ sẽ tránh mù mắt cho cái loại này. Các hoàng đế bảo tọa chính là xa hoa cực kỳ. Đủ loại lớn chừng hột đào bảo thạch, phối hợp ngọc tọa cùng kim đường viền. Nhìn đến mỗi người, xuyên Việt, rất giống đi đào nó mấy khối bảo thạch đi xuống. Đương nhiên, Khổng Hư chính mình chỗ ngồi là rất đơn giản. Một cái hoàn toàn lấy hư không lực ngưng tụ màu đen bảo tọa liền giải quyết. Ân, hình dáng với mỗ vu yêu vương cùng khoản, Kevin họ Ryan, ý tứ chính là sư tử. Thân là thống ngự nhân loại mạnh nhất quân đội sư tử vương. Kevin có tuyệt đối thật tích coi như sức lực. Mở một cái chàng hắn đầu tiên định giai điệu. Ta biết phía sau rất loạn. Như Hà Bình loạn là các ngươi chuyện ảnh hưởng đến thán tức chi tường. Kia chính là mọi người cùng nhau xong đời. Mời không nên quên. Phía dưới các hoàng đế rối rít nói. Không sai. Đúng chúng ta biết. Kevin lên tiếng nữa rồi. Đầu năm tới giờ, đánh vào yếu tắc hủy diệt giả con non nhiều 30%. Ta không thể không làm ra xấu nhất dự định. Rất có thể hủy diệt giả hoạt động phải thêm kịch. Ta cũng biết phía sau rất phiền toái. Lần này sẽ không hướng các ngươi thêm trinh binh lính. Vấn đề là lương thực đây. Thán tức chi tường có thể tự đi giải quyết rất nhiều vấn đề. Duy chỉ có không sinh lương, vỗ bàn một cái loại này phô thiên cái địa uy áp cảm nhất thời lại lần nữa xông ra. Ta cũng không muốn buộc các ngươi làm ra chết đói 1 triệu bình dân cái gì chuyện sốt ruột. Nhớ, ta bên này một băng, chính là toàn bộ nhân loại diệt tộc. Kevin con mắt màu vàng ống càn quét toàn trường. Xin nhờ, cho ta điểm tin tức tốt. Ta bên này không dễ dàng tử ra hỏa, hơn phân nửa là đại dạ dày vương. 5 vị hoàng đế biểu hiện trên mặt rất giống táo bón. Ngay sau đó bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Khổng Hư. Bây giờ các nước đều loạn thành một đống tường, đông loại cũng băng, hơn nữa trước mới vừa phái đại quân xuất chinh nông nghiệp vị diện. Lấy ở đâu dư lương? Tại sao trước các hoàng đế dứt khoát như vậy địa để cho Khổng Hư phong vương? Ngay vào lúc này đem ra ngăn cản đao, Kevin đi theo đưa ánh mắt đầu đến Khổng Hư trên mặt. Khổng Hư vô cùng ổn định. 1 triệu tấn tiểu mạch đã sớm đặt ở bến tàu thương khố. Nếu như có yêu cầu, có thể lại thêm 3 triệu tấn khoai tây, khoai lang, hạt bắp, các loại hoa màu. Bất quá chuyển vận có thể không thuộc ta coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.